Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, chương 17, khắc tương lai. Thời gian 1970 năm 2 tháng, cụ thể thời kỳ không rõ. Địa điểm Doanh Châu, tuyết vẫn còn ở dưới. Bên đường đèn đường bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, có vẻ hơi hôn ám. Ăn mặc cũ nát áo bông, Tokisaki Kimitsu chán nản đi ở đầu đường. Từ đỉnh núi đường cái hướng bên kia nhìn lại, toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ cùng nơi đây không hợp nhau. Rõ ràng kinh tế hình thức đi hướng dị thường tốt, cần nhân thủ lúc đó chẳng phải càng nhiều sao? Nhưng hắn vẫn là không có tìm được công tác. Khả năng mình đã bị tòa thành thị này đánh vào danh sách đen a. Dưới tình huống như vậy, Tokisaki Kimitsu rõ ràng ngửi được có cái gì không đúng. Mấy năm này phát triển tốc độ cũng quá nhanh, tài chính hành nghiệp phảng phất không có bình cảnh, một mực đi lên trên. Để ấn chứng ý nghĩ của chính mình, hắn làm một cái quyết định, một cái làm hắn hối hận đến bây giờ quyết định. Công ty phá sản, hết thảy đều đã không có. Hoàn hảo sở thiếu nợ nần cũng không nhiều. Cố nén người chung quanh bạch nhãn, đi cái khác phát triển tốt đẹp chính là công ty phỏng vấn. Xin lỗi, người không phù hợp công ty ta chiêu lục nhu cầu. Không mướn người, mời mời cao minh khác. Yêu, đây không phải là Tokisaki sao? Bạn học cũ à, nói cho ngươi hay, ngươi bây giờ ở tòa này thành thị không sống được nữa rồi. Loại này thật tốt hình thức đều có thể bị ngươi làm thành như vậy. Ta cũng là thật bội phục ngươi. Bảo an vẫn là công nhân làm vệ sinh. Ta cảm thấy được trừ cái này lưỡng dạng ngươi sẽ không có cái gì thích hợp rồi. Gia sản đã bán của, cải lấy tiền mặt, Tokisaki cùng thê tử trở lại trên núi nhà cũ ở lại. Thê tử rất phổ thông, nhưng là tiêu chuẩn hiền thê. Đáng tiếc bọn họ còn không có hài tử. Về đến nhà, thở ra tức giận, không khí biến thành xương trắng, chậm rãi tiêu tán. Tìm được công tác sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thê tử, na tràn đầy khao khát nhãn thần đau nhói tim của hắn. Có chút bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười. Cũng không có, xem ra cái thành phố này đã đem ta quét vào đống rác rồi. Không có quan hệ, cùng lắm thì chúng ta đổi một thành thị được rồi. Tựa như trước đây làm lại đã tới. Một dạng, ăn cơm trước đi. Tokisaki Kimitsu gật đầu. Hắn không muốn nói cho thê tử. Hiện tại không giống trước đây. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng độ khó. Nằm ở trên giường, lại ngủ không yên. Người đã trung niên đã muốn an ổn xuống chính hắn. Không nghĩ tới lại xuất hiện loại gặp gỡ này. Công ty phá sản việc phật tình không ngừng chèn ép thần kinh của hắn. Có đôi khi đều phải uống thuốc ngủ mới có thể vào ngủ. Đây đối với một cái hơn 40 tuổi nhân mà nói, tuyệt không coi là bình thường. Ngày mai sẽ tìm không đến công việc, liền chuẩn bị dọn đi những thành phố khác a. Tokisaki Kimitsu nghĩ như vậy đến, mí mắt đi xuống khép kín. Trong lúc vô tình làm mất đi rèm cửa sổ khe hở chung, thấy được một tia bạch quang hiện lên, gặp ma tựa như đứng dậy, thức tỉnh thê tử bên cạnh. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Một lần nữa mặc bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, Kimitsu hướng về phía cái trán của nàng hôn một cái. Ngủ không được muốn đi bên ngoài đi một chút, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Không cần chờ ta. Phải cẩn thận ở đâu? Trên đường mà chợt, nhớ kỹ về sớm một chút. Dưới chân tay nhỏ bé, xương ngón tay gian cầm trắng bạch. Trượng phu nửa đêm đứng dậy nói muốn đi đi một chút. Ngẫm lại đều cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ là, nàng không dám ở nghĩ tiếp. Nhưng thân là một cái truyền thống Doanh Châu nữ nhân, nàng chỉ có thể theo chồng tâm ý. Ân, két phanh. Cửa bị đóng cửa, nàng vùi ở trong chăn, bên người đang không có sự ấm áp đó, dưới đáy lòng không ngừng cho Kimitsu chúc phúc, chỉ cầu ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tốt. Hồ Tương Đương, Kim Mi-su đứng ở trước cửa hắc ra một ngụm xương trắng. Ánh trăng vừa lúc, nhưng trong không khí nhiệt độ tuyệt đối không dám để cho người khen tặng. Lúc ban ngày cũng đã dưới không. Hiện tại, trên đường hòa tan tuyết đều kết thành băng. Hắn không biết mình tại sao phải nhìn đồ chơi kia rơi xuống điểm. Nhưng đáy lòng chính là muốn đi. Trong không khí gió lạnh làm cho hắn rùng mình một cái. Tìm được phương hướng phỏng định, hướng mục đích xuất phát. Cho dù là trên quốc lộ, cũng vô cùng không dễ đi. Chớ đừng nhắc tới sơn đạo rồi. Thời tiết như vậy ngay cả say rượu người làm biếng cũng sẽ không đi ra. Toàn bộ đường phá lệ, quạnh quẽ. Trong đầu luôn nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Tương đương kích thích, kiên trì tiếp tục hướng phía trước phương hắc ám đi tới. Đều đã đi tới nửa đường, tuyệt đối không thể bỏ vở nửa chừng. Đi bao lâu rồi? Nửa giờ vẫn là một giờ. Rõ ràng bình thường thời gian của hắn xem rất chính xác a. Cái dạng này tuyệt không bình thường. Từ nơi này phương hướng quay đầu nhìn lại, nhà cũ đã hoàn toàn không thấy được. Nguyên bản đèn đuốc sáng choang thành thị cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh lại. Hoạt động một chút bị đông cứng khuôn mặt cứng ngắc. Tiếp tục hướng mặt trên đi tới. Còn không có mới vừa đi mấy bước. Hắn dường như nghe được thanh âm. Như là hai người đang nói chuyện. Nhưng Kim Mi-su lại hoàn toàn nghe không hiểu. Đây không phải là tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc là Hán ngữ. Nghe không giống trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào sử dụng ngôn ngữ. Quái pha giọng nói làm cho Kim Mi-su vô cùng khó chịu. Thận trọng ghé vào lạnh như băng trên núi đá. Đưa đầu nhìn phía dưới nhìn lại. Hai cái rõ ràng không phải địa cầu loại vật sinh mệnh. Dài cùng loại rắn mối đầu người. Nhân thân thể. Toàn thân nổi da gà một hồi lại một trận. Cũng không phải đông. Sắc mặt trắng bệch. Na hai cái sinh vật vừa nhìn cũng biết không dễ chọc. Nếu không mình len lén chạy về. Quyết định chủ ý. Muốn thay đổi thân thể khiến cho chậm rãi trượt. Trong lúc bất chợt, na hai cái thần lằn nhân cãi vả thanh âm dường như lớn lên. Mắt thấy thì có một lời không hợp đánh nhau xu thế. Kim Su hiện tại cũng không muốn quản những thứ này bừa bộn sự tình. Còn như đạo bạch quang kia, gặp quỷ đi thôi. Hắn thầm nghĩ về nhà. Oanh, phanh, thần lằn nhân đánh nhau. Cái loại này căn bản không phải nhân loại có thể có lực lượng đem núi chấn đắc mơ hồ lay động. Giống như là trong thần thoại yêu ma. Kim Mi-su thẳng người lên liền hướng phía dưới núi chạy đi. Tốc độ với hắn lúc còn trẻ hoàn toàn có liều mạng. Ở chỗ này sẽ chết. Na hai cái quái vật. Trong lúc lơ đảng giao thủ sinh ra dư ba đều có thể đem hắn nghiền ép 100 lần. Chuyện như vậy hẳn là giao cho đội tự vệ giải quyết. Mới vừa chạy đến giữa sườn núi, vẻ này lay động không thấy. Kim Mi-su chưa tỉnh hồn hướng về sau phương nhìn lại, ngoại trừ vẫn còn ở bay tuyết, cùng với bầu trời bán nguyệt, đang không có bất kỳ vật gì. Nháy mắt một cái, vừa rồi đều là ảo giác. Không thể, không tồn tại, về nhà, đối với, về nhà. Kim Mi-su gọi ra muốn sử dụng tự có chút tương hồ đầu tỉnh táo lại. Phun ra một đạo xương trắng. Hướng trong trí nhớ nhà cũ phương hướng chạy đi. Trên núi bên kia tựa hồ có bông tuyết một dạng vật thể văng tung tóe qua đây. Trực tiếp rơi đập ở Kim Mi-su phía trước cách đó không xa. Lóe lên ánh bạc, Kim Mi-su mắt đều nhanh cũng bị sáng mù. Siêu nhiều hình ảnh từ trước mắt hiện lên, từ chính mình lúc còn rất nhỏ ở mụ mụ trong lòng. Công ty phá sản, chính mình phỏng vấn thất bại, hai gã thần lằn nhân chiến đấu tràng cảnh, ở một cái thành phố khác chính mình, tập đoàn làm lại thành lập, giá trị con người tăng gấp bội, thê tử cho hắn sinh một đứa con trai, thập niên 90 kinh tế bọt biển, tập đoàn tài chính quật khởi. Năm 1997, con trai con dâu có nữ nhi, hắn có tôn nữ, tên cứ gọi Kurumi à. Hình ảnh lần nữa nhảy truyền. Trên bầu trời vô số thật nhỏ khe hở. Điện từ mạch sung, đếm không hết thiên tai. Cùng với các loại hình thù kỳ quái. Thể trạng khổng lồ côn trùng nuốt ăn lấy huyết nhục. Vẻ kinh dị song đồng. Cầm trong tay song thương thiếu nữ. Sau lưng to lớn kim sắc đồng hồ báo thức. Văn minh nhân loại khoảng cách sụp xuống. Phục hồi tinh thần lại. Đông phương bầu trời bắt đầu mơ hồ trắng bệch. Trên tay phải có khối tàn phá bông tuyết trạng vật thể. Không đủ nửa tháng, một nhà tên là Tokisaki công ty, ở sát vách thành thị chính thức ngụ lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.